Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh, não Hạ Băng Khuynh lập tức nhớ đến Mặt Tiêu Nhân, còn có BCS, bất giác, tim cô nổi lên cảm giác chột dạ thời quý. Cô cười chào anh, tim chột dạ. Ca Phai nói về lập tức gọi cho tôi SK gọi. Bắt đầu ca nghe lời tôi R đúng ca, Quý Tu nhẹ giọng trách, tuy là trách. Nhưng cũng ca nghiêm trọng, như là đang quan tâm. Xin lỗi, tối qua lúc về đi ăn cơm, lại uống tí rượu, hôm nay nghĩ đến gọi cho thầy, nhưng bận rộn lại quên mất. Hạ Băng Khuynh giải thích, thực sự cô nói dối một tí, cô ca hề quên, mà ca dám gọi. Xem ra e bị vụ án này làm cho rối não, cũng trở nên mơ hồ error. Quý Tu nhẹ giọng nói, đi vào phòng, Hạ Băng Khuynh lập tức đóng cửa lại, đi theo. Quý Tu hỏi chuyện cô về thôn đó, Hạ Băng Khuynh nói hết sự thật cho anh nghe. Nhưng bài hát cô ta ca để lộ điểm gì, các ca phai cảnh sát, cũng ca có quyền trói cô ta đi phỏng vấn, chứng cứ cũng ca có, làm phá án. Quý Tu hỏi cô, Hạ Băng Khuynh khổ não lắc đầu, đây cũng là điều làm đau đầu, giống pháp y chúng ta về, chứng cứ rất quan trọng, nói âm này bị độc chết, nói ca ai tin. File là một bản báo cáo số liệu đàng hoàng, vụ án giết âm cũng về, nói hung thủ là quản lý Thái, cảnh sát ca thể bắt âm, file có chứng cứ hữu hiệu, nếu ca thì làm cũng như ca, đúng về, chứng cứ, bài hát quan trọng nhất là chứng cứ. Quý Tu ấn vai Hạ Băng Khuynh, cũng đừng ép bản thân quá, nói nghe tin tốt, vừa nãy có một bảo vệ quán rượu đến cảnh sát cục, nói đêm xảy ra chuyện. Ông ta thấy một chiếc xe Bugatti màu bạc cứ dừng ở TAC quán rượu, có một nam nhân dựa cửa xe hút thuốc rất lâu. Ông nhận ra ông đó là Tam Thiếu, vì V, hiểm nghi của Tam Thiếu đã đờ si xóa sạch. Thật ép, Hạ Băng Khuynh vui mừng, lòng cũng thanh thản hơn nhiều. Tin này là tin tốt nhất mà cô nhận đờ si trong mấy ngày nay. Cho nên nói, cũng đừng gấp quá, nếu hiểm nghi của Tam Thiếu đờ si xóa R, chuyện còn lại giao cho cảnh sát thôi. Hạ Băng Khuynh rất muốn nói với anh, lần này cô thật sự ca thể rút lui đờ si, dù cho cô ca quản nữa, hung thủ cũng đã nhắm vào cô R. Nhưng những chuyện này cô ca muốn nói với thầy Quý, anh sẽ lo lắng. TAC mắt, chuyện bắt đầu sáng tỏ R, chỉ cần xử lý luôn hung thủ, chuyện này coi như hoàn toàn kết thúc. Cô cười gật đầu với anh, ăn tối chưa, Quý Tu hỏi cô, gọi món về phòng ăn R. Thầy thì ăn chưa? Hạ Băng Khuynh nói, lén nhìn thời gian một cái. Tôi hẹn âm R, ca ăn đâu, bình an về là tôi yên tâm. Thầy yên tâm, sẽ bảo vệ tốt bản thân. Quý Tu ngây âm một lúc, bạn gọi đến, liền rời đi. Hạ Băng Khuynh ăn tối trong phòng, thay đồ tập, đến CTI. Lần này, Mộ Nguyệt Sâm chắc đang ăn tối dưới nến với quản lý Thái. Cô có thể từ từ tìm. Hy vọng tìm đờ si chứng cứ có lợi, tốt nhất là bên Mộ Nguyệt Sâm cũng truyền đến tin tốt. Bắt xe đến Mộ Thị, Hạ Băng Khuynh ca đi đường lớn, mà dùng đường chuyên dụng đến phòng siêu. Lúc sáng, cô nghĩ, chắc đại ca tìm nhiều lần về mà ca phát hiện gì, đồ vật cũng ca thể tự nhiên biến mất, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ lớn gan, đồ vật có lẽ nào còn ở trong hộp tủ. Cách chương.